Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, có chuyện. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, hơn nữa chính mình quan sát, Thư Trạch xác nhận, đây quả thật là một cái cảnh thái thời kỳ Thanh Hoa Bình. Tuy rằng chỉ là dân Diêu Nung, nhưng khắp mọi mặt đều khá là xuất sắc, hơn nữa lại là thời gian chống đổ xứ. Có đạo là vật lấy hy vì là quý. Giá trị thị trường nên ở bốn khoảng 500 ngàn nguyên. Đem đồ vật thả trở lại. Thư Trạch liền cười nói. Tử Đào, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ văn ngoạn ở ngoài. Đối với những người khác loại hình cũng rất tinh thông a. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta trước đây là thổ con đường mà. Vì kiếm lậu, tư liệu gì đều xem. Hơn nữa ta người này chỉ nhớ tốt hơn. Cho nên nhìn thấy vấn đề lập tức liền có thể nhớ tới một ít tư liệu đến. Chỉ có điều, ta nhớ rằng đều là học bằng cách nhớ đồ vật. Kinh nghiệm trên còn kém rất nhiều. Người muốn nói quen thuộc đến còn nói trên. Nhưng tinh thông vậy thì quá. Thư Trạch cười nói. Người nói như vậy liền khiêm tốn. Đồ cổ nghề này, học bằng cách nhớ đồ vật có thể phi thường trọng yếu. Người chỉ nhớ được, cũng đã là tổ tiên một bước. So với người khác tới, nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho nên nói, đồ cổ nghề này muốn tinh thông, thiên phú thật sự rất trọng yếu a. Mạnh Tử Đào nho nhỏ địa khen tặng một câu. Mọi người có mọi người sở trường mà. Liền nói ở quản lý phương diện, ta khẳng định so với ngươi kém hơn nhiều. Này đến cũng vậy, Thư Trạch tự tin nở nụ cười. Hai đời không phải là tốt như vậy làm. Đặc biệt hắn như vậy con em của đại gia tộc, nếu như chỉ biết ăn uống vui đùa, cái kia người khác làm sao gặp phục ngươi. Dù cho hắn còn có một cái đại ca, bình thường học tập cũng đến cố gắng gấp bội mới được. Không phải vậy chỉ bằng phụ thân hắn cái kia tính khí. Căn bản đừng nghĩ ăn no chờ chết, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng khi đến như thế, Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở lại giường khách sạn bãi đậu xe. Lập tức liền có người hỗ trợ, đem Thư Trạch những thứ đó đều chuyển tới một chiếc xe sang trọng trên. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, ngày hôm nay ta còn có một số việc, trước hết đi rồi, chờ sau đó thứ đi ta đi Lăng Thị thời điểm lại tới tìm ngươi. Mạnh Tử Đào nói, được, không thành vấn đề. Thư Trạch phất phất tay, liền lên xe, quay về tài xế nói rằng, đi thôi. Xe chậm rãi chạy khỏi bãi đậu xe, nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm đồ vật xoay người rời đi. Thư Trạch ám cười một tiếng, thực sự là người thú vị. Nói đến, Mạnh Tử Đào ngày hôm nay cho hắn ấn tượng coi như không tệ. Tuổi còn trẻ, nhãn lực đã không thua với chuyên gia không nói. Tính cách cũng không sai, không kiêu không vội, cũng không có hết sức nịnh hót chính mình. Hơn nữa có thể ở lúc mấu chốt. Còn có thể duy trì bản tâm, này vài điểm cũng làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Có tiếp tục kết giao ý nghĩ, đương nhiên, có đạo là đường dài biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Mạnh Tử Đào làm người đến cùng như thế nào, còn phải sau này tiếp xúc mới biết, nhưng hiện tại còn tới thăm, cũng khá, nghĩ tới đây. Thư Trạch liền cầm điện thoại di động lên rút thông một cú điện thoại dãy số. Cầm đồ vật đến phòng của mình. Mạnh Tử Đào lại cho Trương Cảnh Cường gọi điện thoại. Trương Cảnh Cường nói hắn bởi vì có việc, đã về Lăng Thị đi tới. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, hẹn cẩn thận ở Lăng Thị chạm trán. Liền cúp điện thoại, ở Lăng Thị đã không chuyện gì. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền cảm thấy về nhà, tùy tiện ăn chút gì. Hắn liền thu thập xong hành lý lui phòng. Đi xe về nhà, ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Mạnh Tử Đào lại nhìn gặp Thư, đợi được sắp tới 9 giờ thời điểm, hắn mới xuất phát đi phố đồ cổ, bởi vì thứ hai, phố đồ cổ phi thường quạnh quẽ, cùng thường ngày, hắn trước tiên đi tới Lão Lục cái kia, có điều Lão Lục không ở, hắn liền chuẩn bị đi chính nhất hiên ngồi một chút, vào lúc này, cách đó không xa Lão Ngưu hướng về hắn vẫy vẫy tay. Chờ Mạnh Tử Đào đi tới trước mặt, hắn mở miệng nói, Tiểu Mạnh, ngày hôm qua chúng ta nơi này xảy ra vấn đề rồi. À, đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Lão Ngưu nói rằng, nói đến ngươi nên cũng có ấn tượng. Lần trước tên mập kia ngươi còn có nhớ hay không? Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại. Lão Ngưu nói chính là cái kia xem ra xem chày gỗ. Thực tế có tí khôn vặt người trung niên. Chương 58. Hắn kinh ngạc nói, tên mập kia sẽ không thật đến đánh bãi chứ? Lão Ngưu thở dài, có thể không phải thế à? Tên mập kia nói đồ vật là tặng người, nhất định phải đòi một lời giải thích. Tặng người? Lời này nói ra ai tin a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, nếu tên mập kia hơi nhỏ thông minh, làm sao có khả năng không biết nhãn lực của chính mình không được? Nếu như đồ vật thực sự là tặng người, hắn lại làm sao có khả năng không mời cái trưởng mắt sư phụ? Dù sao đây chính là tặng người đồ vật. Nếu như đưa một cái gây sự chú ý hàng, bị người nhìn ra rồi, vậy coi như lòng tốt làm chuyện xấu, nói không chắc còn sẽ nhờ đó gặp vận rủi lớn. Lão Ngưu nói rằng, ta cũng cảm thấy tên kia kỳ thực chính là đến làm việc. Có điều ai gọi nhân ra có chút thế lực đây? Hơn nữa hắn lại là người ngoài nghề, không nói lý thì có biện pháp gì? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, quá mức liền lên tòa án chứ. Đúng rồi, đến cùng là ai điếm a? Triệu Thiết Bằng, người nên có ấn tượng chứ? Lão Ngưu trả lời, nghe được tên, Mạnh Tử Đào trong đầu lập tức xuất hiện một cái gầy tiểu lão đầu hình tượng. Hắn không phải rất khôn khéo mà, làm sao lúc này thủ đoạn áp phích sẽ không có vừa sáng một điểm. Lão Ngưu nói rằng, người cũng không phải không biết, lão Triệu cái tên này tốt nhất cái kia một cái. Ngày đó hắn cũng là uống nhiều rồi, cảm thấy tên mập kia như là chày gỗ, liền tàn nhẫn làm thịt một đao. Sau đó lão Lục đi nhắc nhở hắn, hắn mơ mơ màng màng cũng không coi là chuyện to tát. Kết quả cuối cùng nhưng đưa tới chó rừng. Này cũng thật là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào có chút không có gì để nói. Cái này kêu là làm tự mình làm bậy thì không thể sống được ba. Đúng rồi. Sau đó sự tình là giải quyết thế nào? Tên mập kia tiến vào trong cục cảnh sát đi tới. Lão Ngưu cho một cái ngoài dự đoán mọi người. Đáp án, Mạnh Tử Đào đối với này rất là ngạc nhiên. Chuyện này là sao nữa a? Ai, còn không phải là bởi vì suýt chút nữa xảy ra nhân mạng mà. Lão Ngưu thở dài một tiếng. Ngày hôm qua, thấy tên mập một nhóm người chuẩn bị động thủ. Bên cạnh Tần trưởng quỹ, liền đi ra khuyên can, kết quả sơ ý một chút, bị tên mập bên người một cái thanh niên dùng gậy đánh một cái sau não, lúc đó liền nằm đến lòng đất không di chuyển. Sáng sớm khi ta tới nghe nói, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, ngươi xem việc này náo động đến. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, cũng rất không nói gì. Hiện tại lão Triệu nói thế nào? Lão Ngưu nói rằng, lão Triệu có thể làm sao? Nói là chuẩn bị đem điếm bàn đi ra ngoài. Hắn cái kia điếm đi, vốn là chuyện làm ăn liền không tốt lắm. Ra lần này tử sự, thì càng không tâm tư làm tiếp. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào liền trầm ngâm lên. Nếu Triệu Thiết Bằng chuẩn bị đem điếm bàn đi ra ngoài, vậy mình là không phải có thể tiếp nhận. Có điều, suy nghĩ một chút cửa tiệm kia to nhỏ cùng vị trí địa lý, hắn vẫn là từ bỏ ý định này. Ở lão Ngưu này nói chuyện phiếm vài câu, Mạnh Tử Đào liền đi tới Trình Nhất Hiên. Không ra dự liệu, ở vào nhiệt tình yêu bên trong Trình Khải Hằng cũng ở nơi đây. Lúc này đang cùng Vương Mộng Hàm ở cái kia vui cười đùa giỡn đây. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói hai người các ngươi, cũng không sợ Vương Thúc đột nhiên đi vào. Làm sao, có phải là ngươi đỏ mắt? Trình Khải Hằng cười hì hì. Vương Mộng Hàm tiếp lời, Mạnh ca, ngươi xem ngươi cũng 24, có muốn hay không giới thiệu cho ngươi một người bạn gái a? Người yêu thích mập gầy, cao ải, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi đây. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Mạnh Tử Đào vẻ mặt thì có chút thần ý, liên tục khoát tay nói, cái này hay là thôi đi, ta còn muốn lại ung dung 2 năm. Trình Khải Hằng vẻ mặt có chút cổ quái nói, tiểu tử ngươi sẽ không có đoạn tụ chi phích chứ? Lan, ta là trực có được hay không? Mạnh Tử Đào cười mắng một tiếng, Trình Khải Hằng cười nói. Vậy sao ngươi mỗi hồi nhắc tới cái đề tài này, liền từ chối đây? Không hiểu ý bên trong có gì vui hoan người chứ? Vẫn là nói có cái gì thầm mến đối tượng? Mạnh Tử Đào nghe vậy, trong đầu lập tức liền hiện ra một cái nắm giữ tinh xảo khuôn mặt, tóc dài phiêu phiêu thiếu nữ hình tượng. Đây là thầm mến sao? Nói là đi, chính mình rõ ràng chỉ gặp qua nàng mấy lần. Nói không phải chứ, tại sao ấn tượng sẽ như vậy sâu sắc đây? Trình Khải Hằng cười ha ha. Ta liền nói đi, tiểu tử, nhanh từ thực đưa tới. Đối với cái đề tài này, Mạnh Tử Đào đương nhiên cực lực phủ nhận. Ngay vào lúc này, Vương Chi Hiên từ ngoài cửa đi vào. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Náo nhiệt như thế, Vương Chi Hiên cười hỏi. Đang nói Tử Đào đối tượng thầm mến đây. Trình Khải Hằng tặc cười một tiếng. Mạnh Tử Đào vội vã phủ nhận nói. Không có, Vương Thúc, ngài có thể đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói. Cuống lên đi, đây chính là có tật giật mình biểu hiện. Người mới chột dạ đây. Chấm ngoặc kép, cười đùa một hồi. Vương Chi Hiên liền nói. Được rồi, tiểu Mạnh tuổi còn nhỏ. Trước tiên lập nghiệp cũng không đều bị có thể. Đương nhiên, nếu như gặp phải thật nữ hài, có thể muốn bắt hẹp đi. Không phải vậy bị người khác tranh đi tới. Vậy thì đáng tiếc. Vâng vâng vâng. Mạnh Tử Đào liên tục xưng phải. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như kết thúc cái đề tài này. Có điều, cái này cũng là nhân chi thường tình. Tại sao mình sẽ như vậy căng thẳng đây? Tiểu Mạnh, sự tình ngày hôm qua ngươi nên nghe nói chứ? Vương Chi Hiên hỏi. Nghe nói. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Than thở, Tần trưởng quỹ cũng coi như là tai bay vạ gió đi. Vương Mộng Hàm nói rằng. Đúng đấy, Tần trưởng quỹ người kia thật sự rất tốt. Làm sao sẽ gặp được chuyện như vậy a? Vương Chi Hiên cũng thở dài một tiếng. Việc này vừa nhưng đã phát sinh. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Mạnh, ngươi là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Ngài là muốn cho ta tiếp nhận cửa tiệm kia phô. Nhưng là nơi đó vị trí không tốt lắm. Hơn nữa cửa hàng cũng không lớn chứ. Nơi đó vị trí không được tốt lắm. Nhưng cũng một quá kém. Hơn nữa cửa hàng diện tích cũng không nhỏ chứ. Vương Chi Hiên vừa bắt đầu cảm thấy Mạnh Tử Đào khẩu khí hơi lớn. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phản ứng lại. Cười nói. Tiểu Mạnh, ngươi lầm. Ta nói chính là lão Tần cửa hàng. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Tần trưởng quỹ cửa hàng. Hắn không dự định mở tiếp nữa. Vương Chi Hiên có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Lão Tần đều bộ dáng này. Ngươi cảm thấy hắn điếm còn mở đến xuống sao? Hơn nữa, ta sáng sớm đi bệnh viện nhìn hắn. Hắn bạn già cùng nhi tử đều nói. Dù cho hắn khôi phục không sai, cửa hàng cũng chuẩn bị chuyển nhượng. Như thế nào? Ngươi có hứng thú hay không? Đó là đương nhiên a. Mạnh Tử Đào liên thanh đáp ứng. Đồ cổ nghề này, 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Dù cho cửa hàng thị khẩu không được, chỉ cần giao thiệp rộng, chuyện làm ăn vẫn là không lo. Hắn trước kia sở dĩ không muốn chịu thiết bằng cửa hàng, chỉ là bởi vì quá nhỏ, thay đổi Tần trưởng quỹ cửa hàng, sẽ không có vấn đề này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.